Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Toàn Tảo Thành đánh đêm bắt Hà Nghi. Lưu Biện lén lút viết thư cho Tào A-man cùng Viên Thuật, lặng lẽ cho bọn họ lưu chút lương thực, cũng không thể đem sự tình làm tuyệt. Thật thành mọi người chỉ trích, mấy vị đại chư hầu chính mình trong thời gian ngắn không nuốt vào được. Tôn Kiên hiện tại theo Lữ Bố ở Lạc Dương liều mạng, lương thảo nguồn mộ lính sung túc. Lưu Biện hy vọng Tôn Kiên ở nơi đó đánh tới quá 3 năm 5 năm, như vậy hắn sẽ không đi đối phó Lưu Biểu, Lữ Bố cũng sẽ không bị đến Vương Doãn tính kế. Hiện tại lịch sử đã có một chút thay đổi. Lưu Biện trong lòng thường thường nhắc nhở chính mình, đừng đem cánh phiến quá ác, nếu không mình liền không có có tiên tri ưu thế. Hán Hưng, cái này đội vũ cơ đại tặng cho ngươi. Lưu Đại bây giờ đối với Lưu Biện là cực kỳ khâm phục. Chỉ cần có thể đem hắn lưu ở Duyện Châu, hoa to lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Lưu Đại cái này đội vũ cơ trải qua nhiều năm điều giáo, khiêu vũ mức độ khá cao, các loại độ khó cao tập thể vũ đạo đều có thể phối hợp được mây bay nước chảy. Lưu Biện trong lòng vui vẻ, đang muốn đáp ứng, đã thấy Lô Âm cái kia giết người giống như ánh mắt nhìn về phía Lưu Đại. Tâm niệm nhất động, Lưu Biện khoát tay nói, chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong nguy cơ, cục thế như băng mỏng trên giày, bây giờ nói mỹ nhân, quá sớm một ít. Bảo Tín ở một bên cười to lên, Hán Hưng, người kiếm cớ cũng phải tìm một chút đáng tin mà, chúng ta mới bại Hoàng Cân quân, ngày mai liền nhổ trại khởi hành, có thể vì sao sao nguy cơ, chẳng lẽ Hán Hưng ngươi không hào nữ sắc, càng tốt hơn Nam Phong, thời đại này nuôi chút thanh tú tiểu đồng vui đùa một chút, đó là sĩ phu trong lúc đó lưu hành sinh hoạt. Hai người cũng không biết Lộ Âm là nữ giả nam trang, bởi vậy nói chuyện cũng không gì kiêng kỵ. Nếu như Công Sơn huynh là nghĩ như vậy phương pháp, như vậy chúng ta cũng không nhìn thấy trời sáng thái dương. Lưu Đại đã uống đã nửa say, nghe lời này lại càng là liên tục đập bàn. Hán Hưng a, đáng tiếc ta chỗ này không có điều giáo quá tiểu đồng. Trở lại Duyện Châu, nhất định giúp người tìm tới mấy cái. Lưu Biện nhìn Lô Âm đủ mọi màu sắc khuôn mặt nhỏ, trong lòng ha ha vui vẻ, nghe cả hai cái ra mà không đứng đắn lời nói. Nếu tại giã ngoại, Âm Âm phỏng chừng sẽ động thủ giáo dục bọn họ thế nào làm người đi. Công Sơn huynh, như vậy, chúng ta đánh cược, tối nay tất nhiên sẽ có chiến sự, như người thua cũng không cần cái này một đội vũ cơ. Cho phong 1 vạn mũi tên là đủ. Lưu Đại vừa nghe muốn đánh đánh cược, lập tức đến tinh thần, liên tục vỗ tay khen hay. Bảo Tín cũng thừa dịp tửu hứng cùng Lưu Biện đánh cược một hồi. Trong màn đêm toan tảo thành, ở đầy thiên ô vân che lấp dưới, lặng yên không một tiếng động, chỉ có tình cờ tiếng báo canh mơ hồ vang lên. Hà Nghi mang theo tinh nhuệ 8.000 Hoàng Cân quân đã tìm thấy toan tảo cửa nam trước. Nghe đầu tường vang lên tiếng kêu, trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Chờ biết thành môn mở ra, chúng ta một luồng làm khí giết đến, trước tiên phóng hỏa, sau cướp lương. Chỉ cần làm cái này một vé, chúng ta năm nay lương thực vấn đề liền giải quyết, sau đó sẽ đi Nhữ Nam phát triển, đội ngũ còn biết lớn mạnh. Một bên Hà Mạn nghe Hà Nghi lời nói, hưng phấn hai mắt phát sáng. Hà soái, ta muốn nữ nhân, khá hơn chút thời gian không thể chạm qua nữ nhân. Cái kia da mỏng thịt dày, cái kia cái mông, nhớ tới liền chảy nước miếng. Hà Nghi dùng roi ngựa gõ nhẹ Hà Mạn một hồi, ngươi gần nhất võ công không gặp tiến bộ, là không phải nữ nhân làm nhiều, đem thân thể đều bị hư. Hà Mạn cười hắc hắc nói, nữ nhân mà, chính là dùng để làm. Làm xong mỗ võ lực giá trị trực tiếp biểu tăng gấp đôi có dư. Khoác lác, nói bậy, chu vi vang, lên ong ong tiếng cười nhạo. Một đám khăn vàng đầu mục bị nữ nhân trêu đến hai mắt phát sáng. Hà Nghi biết rõ lúc này cần phấn chấn quân tâm, dương lên roi ngựa nói, như các ngươi mong muốn, tối nay các anh em có thể thỏa thích chơi, chuyển lương thực sự tình liền giao cho Hoàng Thiệu cái kia mấy vạn người ngựa. Được rồi, Hà Nghi phía sau vang lên từng trận hưng phấn thở nhẹ âm thanh. Hà soái, cầu treo buông ra, trong chúng ta ứng thành công. Hà Mạn mắt sắc, chỉ vào cửa nam hưng phấn hống. Các anh em, sông A, vọt vào thành bên trong chính là thiên đường. Hà Nghi hô to một tiếng, xông lên trước xuất lĩnh binh lính hướng về từ từ mở ra cửa nam sông tới. Toàn tảo thành giống ngủ mỹ nhân, hoàn toàn không biết tai nạn đã buông xuống. Hà Nghi nhảy vào thành bên trong, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thấy trong thành bóng người hoàn toàn không có. Hiển nhiên là không hề chuẩn bị, liên thanh quát hỏi kho lúa vị trí, ở bên trong ứng dẫn dắt đi, cả đám hò hét loạn lên đất cổ tiếng nói mà đi. Mới vừa đi tới một cái trên đường cái, chỉ nghe được mấy tiếng pháo vang, toàn bộ thành trì liền như một nhánh cự đại hỏa lò. Đột nhiên sáng lên, phía đông chuyển ra Từ Vinh, bên phải chuyển ra Vũ An Quốc. Trước phương đột nhiên sáng lên vô số cây đuốc. Hà Nghi định thần nhìn lại. Ban ngày cái kia viên tiểu tướng cầm trong tay song chùy chính đối với mình mỉm cười. Không tốt, trúng kế rồi. Hà Nghi kinh hãi, ghim chiến mã đã nghĩ lui binh. Đáng tiếc vội vàng trong lúc đó nơi nào trả lại được lên. Lưu Biện song chùy đã thẳng đến tới mình. Không thể làm gì khác hơn là ưỡn, thương, chống đỡ. Cửa nam thiên cân hạp ầm ầm thả xuống, đem hoàng cân quân phân thành hai, mà giã ngoại cũng vang lên sấm rền tiếng vó ngựa. Điển Vi xuất lĩnh 1.000 kỵ binh, đem không người chỉ huy sau kế hoàng cân quân giết đến chạy tứ tán. Lưu Biện song chùy càng đánh càng hăng, Hà Nghi tâm thần đại loạn dưới chỉ muốn phá vòng vây. Hai người càng không tới 10 hợp. Hà Nghi trường thương đã bị song chùy khóa lên giữa khoảng không. Trong lòng lại càng là hoảng loạn. Bị Lưu Biện tay phải lôi kéo áo giáp tơ tằm đề cập tới tới. Hoàng cân quân thấy đầu lĩnh bị bắt. Lại không chiến tâm. Không bao lâu ngay tại người đầu hàng không giết. Khẩu lệnh bên trong quỳ xuống tới. Toàn tảo đánh đêm. 8.000 hoàng cân quân ngoại trừ ngoài thành hơn 3.000 người bị Điển Vi giết tán ra. Vào thành 5.000 nhân mã ngoại trừ chết trận, còn lại toàn bộ bị Lưu Biện bắt được. Nhìn chói gô mấy vị huynh đệ, Hà Nghi cúi đầu ủ rũ. Từ khi gia nhập hoàng cân quân, tuy nhiên ăn không ít đánh bại, nhưng bị bắt giữ cái này còn là lần đầu tiên. Tính mạng của mình, xem ra chạy tới phần cuối. Đại ca, không biết quan binh sẽ như thế nào đối xử với chúng ta. Hà Mạn bí danh phi thiên dạ xoa, xem như có chút dũng lực. Hôm nay bị tới một người bắt ba ba trong giò, lòng dạ cũng là mất hết. Hiện tại vậy có nửa điểm dạ xoa dáng dấp. Hà Nghi một đời thở dài, quan quân xưa nay đối với chúng ta đều là chém tận giết tuyệt. Người ta huynh đệ tham nơi này lương thực, không nghĩ ngộ chúng gian kế, chỉ sợ là mất mạng ở đây. Trong lao bầu không khí có chút bi thương, Hà Mạn mang theo tiếng khóc nức nở nói, nữ nhân cái mông không làm đến, lại đem mệnh bỏ ở nơi này. Oan ao, rất oan sao, nữ nhân cái mông như thế hấp dẫn ngươi, nếu không đưa ngươi đầu chó chặt bỏ, đi làm nữ nhân cái bô làm sao, bền vững cửa mở. Lưu Biện đi tới, Hà Nghi nhìn mặt cỗ bên trong bắn ra rét lạnh ánh mắt. Trong lòng bắt đầu liên tục run. Hà Nghi, Lưu Biện nhìn mặt trước vị này vẻ mặt uể oải suy sụp khăn vàng đầu lĩnh. Ánh mắt chậm rãi ôn nhu, không còn có chứa sát phạt chi khí. Ngươi không nghĩ cho bổn tướng quân nói chút gì không? Mạo phạm thiên uy, chỉ cầu Lưu Dụng cụ một mạng. Dụng cụ đồng ý đem người quy hàng, tùy tiêu tướng quân chinh chiến, Hà Nghi khôn khéo cực điểm, thấy Lưu Biện không có sát khí liền đoán được hắn dùng ý. Vì vậy khẩu khí một lần liền mềm xuống, dùng tới lấy lòng ngôn ngữ, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, 2018 các anh em cố lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.